Hơn nữa, tư sắc của ta cũng tầm thường, sao được hắn để ý? Chỉ có điện hạ không kén chọn mới không chê ta thôi. Phượng Phi Vũ cũng cảm thấy Khương Lê không giống người bị chiếm tiện nghi mà thái độ vẫn thản nhiên. Trong lòng buông lòng, lại cảm thấy lời nói của nàng dường như đang ám chỉ con mắt của mình. Liền lùi kéo tay nàng, nói: cô không kén chọn, nhưng vẫn ăn không đủ no đâu. Còn nàng có bao nhiêu bại hoại, đêm nay cho cô ăn no được chứ? Khương Lê trong lòng thót lại, muốn xoa dịu tâm tình Phượng Phi Vũ. Ai ngờ chàng ta mới vậy đã không đứng đắn rồi. Khuôn mặt đỏ lên, nói nhỏ: trong phủ thái tử, cơ thiếp đều bị bỏ đói kìa. Điện hạ chỉ có chút lương thực đó, nào có đủ, vẫn là chờ đến chỗ ta. Phượng Phi Vũ kéo nàng vào trong ngực, thơm lên má nàng một cái. Những ngày qua, một mực giúp mẫu thần và gian phu của bà chủ đít, quả thực có vắng vẻ già nhân, trong lòng bất đắc dĩ. Hai người trong phủ chất tử dính lấy nhau. Khương Lê thấy chàng không muốn gây khó dễ cho huynh trưởng và tẩu tử, liền yên lòng, mặc cho chàng thuận tay vươn vào trong trường bào, sờ soạng một hồi. Sau khi ổ nương làm cơm xong, liền một lần nữa sắp xếp lại đồ ăn trên bàn, cung thỉnh thái tử tới dùng bữa. Nhưng Khương Chi vào ổ nương qua thực ăn no rồi, chỉ có thể ngồi tiếp khách, nâng đũa gắp thức ăn làm dáng một chút, nhìn thái tử và Khương Lê ăn. Khương Chi vẫn còn thấp thỏm lo lắng, mình có qua lại với nhị hoàng tử, cũng không chú ý mọi người trên bàn ăn. Ổ nương lại khác, thân là nữ tử, cho nên nàng vốn tỉ mỉ hơn nam nhân, huống chi ổ nương cũng là người cẩn thận. Tinh tế quan sát, nàng liền cảm thấy tại sao tiểu thúc và thái tử lại ở chung như vậy, không phân biệt tôn tí trên dưới. Nàng dùng thịt khô ninh với bụng cá, mỡ trong bụng cá đều thấm ra nước canh, rất ngon miệng. Thái tử ăn một miếng, có thể là cảm thấy mùi vị không tệ, vậy mà còn gắp một miếng để vào trong bát tiểu thúc Khương Hòa Nhuận. Mà tiểu thúc cũng rất tự nhiên ăn miếng cá. Sau đó, thịt ở bụng cá, thái tử đều gắp hết cho tiểu thúc. Nếu là như vậy, miễn cưỡng coi như thái tử điện hạ chiêu hiền đại sĩ, thích biểu thị thân cận thì cũng thôi đi. Nhưng ánh mắt thái tử nhìn tiểu thúc ăn cơm, thực là có sự cưng chiều, thân mật không thể nói rõ, giống như sủng vật, lại có chút giống như tiểu tử nhìn nàng dâu mà mình vất vả lắm mới cưới được. Tóm lại, nhìn thế nào cũng đều khiến sống lưng ổn đường đổ mồ hôi lạnh. Tiểu thúc tuổi còn nhỏ, có lẽ chuyện nam nữ cũng chỉ tỉnh tỉnh mê mê. Ổ nương lại nhớ tới lời đồn liên quan tới việc thái tử đoạn tụ. Trước kia nàng cảm thấy là lời đồn đãi vô căn cứ, nhưng bây giờ ngược lại, nàng lo lắng, tiểu thúc ngây thơ, đừng để thái tử lừa gạt. Mềm giọng cả tin, mất đi khí khái nam nhi, lầm đường lạc lối. Nàng lo lắng cũng không thể nói thẳng với tiểu thúc, chỉ có thể nhìn hai người mắt qua mày lại. Sau khi dùng bữa xong, thái tử điện hạ cảm thấy bồi ái thiếp về nhà ngoại đã nghiền rồi, liền mang theo Khương Lê quay về phủ thái tử. Phượng Phi Vũ cũng không nhắc tới chuyện Khương Chi dùng cơm cùng Phượng Vũ, cho nên trái tim buộc chặt của Khương Chi cuối cùng cũng hạ xuống được. Nhưng đến đêm, phu thê nằm trong chăn, ổ nương liền đề cập với phu quân chuyện mình lo lắng. Khương Chi ngược lại biết nội tình, nhưng cũng không thể nói với thế tử, chỉ hàm hồ đáp: thái tử chẳng qua là chiêu hiền đại sĩ thôi, nàng chưa có đa tâm. Ổ nương không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại thầm hạ quyết tâm, phải tìm cho tiểu thúc một mối hôn sự mới được. Dù sao, tiểu thúc cũng chỉ là thiếu niên lang, thái tử thì quyền cao chức trọng, dùng phú quý và địa vị tôn quý dụ dỗ tiểu thúc, nhỡ chẳng may tiểu thúc bị mê tâm trí, đi nhầm đường thì phải làm sao? Mình phải tìm một cô em dâu dung mạo tính tình đều tốt, nhất định có thể giữ được trái tim của tiểu thúc. Thái tử bá đạo, nhưng vẫn phải nói đạo lý, tiểu thúc là phụ tá của ngài ấy, chứ không phải thề thiếp, không thể chiếm lấy không cho người ta cưới thê tử được. Ổ nương suy nghĩ một đêm, trong lòng càng để tâm việc hôn nhân của tiểu thúc. Nói tới thái tử, sau khi rời khỏi phủ chất tử, còn kêu Khương Lê mang theo hai khối thịt khô tẩu tử nàng làm mang về, để đầu bếp trong phủ hầm cá như hôm nay. Mang đồ như vậy, quả thực giống như tiểu tức phụ về nhà mẹ đẻ, mang theo đồ ăn trở lại, khiến trong lòng Phượng Phi Vũ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt nhìn huynh trưởng tẩu tử Khương Lê cũng thân thiết hơn mấy phần, dù sao cũng coi nhớ đại cữu và tẩu tử của mình, giống như lời Khương Lê nói, đều là người trong nhà cả. Nghe nói ổ nương có thai, Phượng Phi Vũ còn quan tâm, ban thưởng chút đồ bổ, đưa tới phủ chất tử chúc mừng. Khi hai người về phủ thái tử, trên giường lăn qua một lần, Phượng Phi Vũ cảm thấy vui vẻ, vẫn chưa thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Khương Lê. Khương Lê hai chân đau xót cực kỳ, rát rẹo nằm tại trong ngực chàng, nói: "Nào cần thái tử thi ân chứ, hôm nay điện hạ chăm sóc ta lại còn gắp bao nhiêu đồ ăn, khiến tẩu tử nhìn ta cũng lộ ra nghi hoặc, giờ ngài còn tặng đồ qua đó, không biết tẩu tử còn nghĩ miên man gì nữa." Phượng Phi Vũ không quan tâm mấy thứ này, chỉ đặt nàng dưới thân, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nói: "Vừa nãy hầu hạ nàng thoải mái chứ, ta vẫn cảm thấy chưa đủ." Khương Lê vốn còn tưởng rằng thái tử hỏi mình khi nãy ở phủ chất tử ăn no chưa, nhưng nhìn tới ánh mắt không đứng đắn của Phượng Phi Vũ, lập tức hiểu ra, chỉ đỏ mặt đầy ngực của chàng, nói: "Sao lại hỏi không đứng đắn như vậy?" Nhưng Phượng Phi Vũ lại không chịu, nàng không nói tức là vẫn chưa đủ no, vậy thì chàng đành tiếp tục. Thế là giữa tiếng cười nói, một trận mây mưa nữa lại diễn ra. Hôm nay lúc nghe tin Ổn Đường mang thai, trong lòng Phượng Phi Vũ kỳ thật cũng có chút cảm xúc. Nếu nói về thời gian, lúc Khương Chi thành hôn và Khương Lê lấy thân phận trắc phi nhập phủ cũng khá gần nhau. Khương Chi chỉ là thư sinh gầy yếu, vậy mà thê tử cũng có thai rồi. Trái lại, tiểu trắc phi của chàng bụng không hề có chút động tĩnh gì là sao? Phượng Phi Vũ cảm thấy do mình chưa đủ chuyên cần, cho nên giờ vẫn cần mẫn gieo hạt. Trắc phi của chàng luôn tự nói tướng mạo tầm thường, nhưng chàng biết một khi nàng vận nữ chàng gặp người, quả thực giận ong dụ bướm lắm. Nếu nàng vẫn được phụ vương thương yêu, vậy thân là vương nữ ba quốc, hẳn là người tới cửa cầu hôn phải xếp hàng dài. Giờ lưu lạc ở Lạc An, bởi vì luôn phẫn nam chàng, cho nên cũng không có chuyện gì. Thế nhưng Phượng Vũ rõ ràng là có ý với nàng, còn tạo cơ hội chạy đến phủ chất tử trêu chọc nàng. Nghĩ đến thủ đoạn trước kia Phượng Vũ khi còn trong cung dùng để đùa giỡn cung nữ, có vẻ nữ tử đều rất thích. Phượng Phi Vũ trước kia khinh thường những thủ đoạn như vậy, thế nhưng nghĩ tới Phượng Vũ mấy ngày trước đều sớm chiều ở chung với Khương Lê, cho dù chưa từng dùng sức mạnh nhưng nhất định lúc nào cũng dùng ngôn từ lờ đãng trêu chọc nàng. Khương Lê cho cùng thì vẫn còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định, nói không chừng nàng bị những lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Phượng Phi Vũ sau khi oán hận Phượng Vũ lại cảm thấy bất an, chàng lo lắng muốn làm bụng tiểu trắc phi to lên, khi đó nàng sẽ an ổn ở trong phủ dưỡng thai. Sau này hài nhi lớn rồi, nàng tất nhiên cũng sẽ lười xuất phủ, thu bớt tính tình lại, mình cũng an tâm. Ôm tâm tư như vậy, Phượng Phi Vũ lại cần cù cày cấy thâu đêm. Nhi tử bên này phong hoa tuyết nguyệt, phụ tử bên kia lại là bầu trời u ám. Mấy ngày này, mặt Đoan Khánh Đế một mực âm trầm, không muốn dùng bữa. Lại nói, lần này Đoan Khánh Đế hành động cũng không phải là nhất thời bộc phát. Lúc trước, các lão thần nâng đỡ thái tử, kiềm chế hoàng quyền, đối đầu với Đoan Khánh Đế, khiến quyền lực của hoàng đế tổn hao to lớn. Nói thẳng ra, người chân chính cầm quyền ở phương triều Đại Tề không phải là Đoan Khánh Đế ông, cũng không phải nhi tử Bạch Nhãn Lang Phượng Phi Vũ, mà là mấy đại thế gia trụ cột đóng góp to lớn khi Đại Tề lập quốc. Nếu thiên hạ vô sự, tất cả mọi người hòa thuận vui vẻ phát tài, nhóm quân thần cũng bình an vô sự. Thế nhưng khi động vào quyền lợi của nhóm thế gia, triều đình lập tức nổi giông gió, vòng nước xoáy ẩn giấu trong triều bắt đầu khởi động. Ông ta năm đó không lĩnh ngộ được những điều này, cho nên bị thiệt thòi không ít, sau đó bị Phượng Phi Vũ chui chỗ trống, vỗ mông đàm lão thần kia, rồi trở thành quốc chữ. Nhưng bây giờ, bởi vì Phượng Phi Vũ khư khư cố chấp mở kênh đào, hao phí to lớn, trưng dụng vô số nhân lực vật lực, lao sư động chúng, trên triều đình tiếng ca thán chỉ trích cực lớn. Chuyện này sao có thể so sánh được với thất sách năm đó của Đoan Khánh Đế? Đoan Khánh Đế cảm thấy thời cơ đã đến, lúc này mới mượn cớ Hoàng hậu thất đức, thừa dịp Phượng Phi Vũ không có ở kinh thành để gây chuyện. Thế nhưng không nghĩ tới, ông ta đã một mực giấu giếm giọt nước không lọt, không biết tại sao lại bị lộ phong thành, khiến cho đối phương có sự chuẩn bị trước, phản kích một cú thật xinh đẹp. Nón xanh như một bồ cứt giáng xuống đầu hoàng đế, khiến cho ông ta không cách nào hất xuống được. Đêm muộn, hoàng đế vẫn ngồi trong thư phòng, một nam tử trẻ tuổi bước vào, chính là nhị hoàng tử Phượng Vũ. Hắn đi qua kính cẩn thỉnh an phụ vương. Đoan Khánh Đế thấy hắn trở về, tâm tình ngược lại là thả lỏng hơn một chút, phất tay gọi hắn tới, lôi kéo tay ái tử nói: "Người mới hồi kinh, mặc dù có thị vệ đi theo bảo hộ, nhưng vẫn phải chú ý an toàn. Nếu không phải ca ca ngươi là kẻ lục thân không nhận, thì ngươi đâu cần phải thế này." Phượng Vũ cười nói: Hắn lòng có vướng bận, cũng không thể gây ra chuyện giết đệ đệ ngay trong thành Lạc An được. Dù sao trước mặt đám lão thần, hắn một mực giả dạng là một hiếu tử mới khiến cho đám lão thần an tâm nâng đỡ hắn. Đoàn Khánh Đế bóp cổ tay nói, đáng tiếc, tin tức người đưa chậm, vậy mà không thể dựa vào chứng cứ tiện phu kia phạm tội để phế bỏ hậu vị. Kỳ thật, chuyện Hoàng hậu thất đức là do đích thân Phượng Vũ thông chí cho Đoàn Khánh Đế. Phượng Vũ những năm này, mặc dù không ở kinh thành, nhưng cũng dụng tâm kinh doanh, dưới sản nghiệp của Úy gia sắp xếp vô số tai mắt. Tiểu thiếp mà Úy Tuần mới nạp chính là ảnh nữ trong tay hắn. Kết quả, Úy Tuần một lần say rượu, đắc ý nói khoác trước mặt ái thiếp, nói ra mình tuy không cùng mậu thân với đích tỷ, thế nhưng lại thân hơn cả đệ đệ ruột thịt, bởi vì hắn ta đưa cho hoàng hậu một bảo bối vô cùng vừa ý đích tỷ. Ảnh nữ bất động thanh sắc tìm hiểu rõ ràng, sau đó lập tức bẩm báo cho Phượng Vũ. Khi đó, Phượng Vũ đang tới Ngụy Quốc, liền thiết hạ mưu kế, chuẩn bị ám sát Phượng Phi Vũ. Cứ như vậy, Đoan Khánh Đế bên này phế bỏ hoàng hậu, bôi xấu thanh danh Phượng Phi Vũ, còn bên kia, Phượng Phi Vũ liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn bỏ mạng. Đến lúc đó, nhị hoàng tử mất tích nhiều năm, có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện trước mặt mọi người. Đáng tiếc, sắp xếp bên phía Phượng Phi Vũ là một nước cờ kém, chuyện tốt không thành. Phượng Vũ đành bắt Úy Tuần, nhân cơ hội chạy về kinh thành trước, nếu có thể trợ phụ hoàng phế bỏ Úy hoàng hậu cũng tốt. Đến lúc đó, Phượng Phi Vũ thành danh luộn bại, cho dù hắn không chịu nhượng hiền, thì địa vị cũng lung lay tràn đầy nguy hiểm. Không ngờ tới chính là Phượng Phi Vũ xảo trá tới vậy, chuyện dâm loạn hậu cung rõ ràng rành ra đó mà hắn có thể loạn án, quấy nhiễu biến thành đế vương say rượu nháo lên vở kịch hồ đồ. Chuyện cho tới bây giờ, sức mạnh hắn tích lũy được những năm qua đều bị bại lộ. Nếu Phượng Phi Vũ có ý diệt trừ hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Cho nên Phượng Vũ quyết định trở lại bên người phụ vương. Thừa dịp Phượng Phi Vũ đang ở thế yếu, danh chính ngôn thuận khôi phục thân phận nhị hoàng tử của mình. Hắn đã không còn nhỏ, nhiều năm chủ tính, hơn nữa còn được phụ vương ủng hộ, cho dù trở lại Lạc An thì địa vị vẫn có thể sánh ngang với Phượng Phi Vũ. Phượng Vũ nhìn khoảng không mờ tối bên ngoài, trong lòng một trận cười lạnh. Nên hắn và Phượng Phi Vũ đều trở về. Một ngày nào đó, hắn muốn tự tay đánh huynh trưởng của mình vào lãnh cung một lần nữa. Đến khi đó, xem nữ tử xảo trá kia còn cam tâm tình nguyện bồi hắn ta cùng vào lãnh cung chịu tội hay không. Còn Đoàn Khánh Đế bên này bắt đầu thay Phượng Vũ chủ tính. Ngày thứ hai, triệu mấy lão thần vào trong cung, nói thẳng lần này nhất định phải phế bỏ hoàng hậu. Mấy lão thần này đều là thân tín của đế vương, đau khổ khuyên bảo Đoàn Khánh Đế suy nghĩ lại. Phải biết, thời điểm thái tử ở bên ngoài thành Lạc An, mỗi ngày thị vệ chạy đưa tin từ trong thành ra ngoài thành, nối liền không dứt, còn thường xuyên có trọng thần ra ngoài thành yết kiến. Có thể thấy được, mặc dù chuyện thái tử xây dựng kênh đào bị chỉ trích, thế nhưng căn cơ vẫn vững vàng. Hiện tại không phải thời điểm tốt để phế hậu, xin hoàng đế bớt giận, nghĩ tới kế sách lâu dài. Đoàn Khánh Đế nghe các lão thần an ủi, vỗ mạnh một cái lên thờ án, thở mạnh một hơi, giọng căm hận, nói. Cũng được, liền theo ý các vị khanh già. Còn có một chuyện, chư vị lương thần tất yếu phải giúp trẫm. Thứ tử của trẫm là Phượng Vũ, năm đó bởi vì mẫu phi qua đời, thương tâm quá độ, nhất định phải nhập đạo tu tâm, tụng kinh cầu phúc cho mẫu phi. Khi đó, hắn tuổi còn nhỏ không nghe khuyên bảo, trẫm cũng tùy theo ý hắn, chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài là nhị hoàng tử bị bệnh cấp tính. Nhưng bây giờ hắn cũng đã lớn, không thể lưu lạc bên ngoài mãi được. Trước đây không lâu, trẫm đã mệnh hắn quay lại kinh thành. Hiện tại, trẫm muốn cử hành lễ tế tổ, cho Phượng Vũ nhận tổ quy tông, viết lại tên trên gia phả Phượng gia. Mấy lão thần nghe nửa câu đầu, vừa mới thở phào một hơi, lại bị nửa câu sau của Đoàn Khánh Đế dọa cho mất mật. Cái chết của nhị hoàng tử Phượng Vũ năm đó được tuyên bố ra ngoài, đối với ai cũng tốt. Trong lòng thái tử Phượng Phi Vũ và bọn họ mặc dù đều rõ ràng, nhưng dù sao cũng là nhị hoàng tử, cũng không thể bức ép quá mức, cho nên đều mặc cho Phượng Vũ giả chết suốt cùng. Nào ngờ tới, hiện giờ Đoàn Khánh Đế lại nhắc tới chuyện này, muốn nhị hoàng tử trở về. Có thần tử thận trọng nói, nhị hoàng tử vẫn còn, thật sự là đại hỷ sự, chỉ là năm đó trên gia phả đã ghi rõ ràng, ngài ấy đã qua đời, hiện tại trở về, can hệ trọng đại. Không biết bên phía thái tử... Đoàn Khánh Đế cắn răng nói. Chậm nếu có thể dung hạ được một tiện phu làm hoàng hậu, thì hắn cũng có thể chấp nhận đệ đệ cùng huyết thống.

Khi nàng khéo léo dò hỏi giao cờ, thì Tào Khê ngồi bên cạnh, ngược lại cười lạnh, nói: Thái tử không có trong phủ, vẫn cáo bệnh không thể gặp người. Thái tử vừa trở về phủ, bệnh cũng lập tức tốt lên. Xin hỏi giao cờ, bệnh của ngươi là bệnh gì vậy? Thị nữ thiếp thân bên cạnh Tào Khê cũng nhân cơ hội nhỏ giọng cười nói: Có lẽ là quái bệnh vì nam nhân. Khương Lấy thở ra một tiếng, cảm thấy mình thật không thể cùng đám nữ tử này giả vờ giả vịt tranh đoạt một nam nhân được. Ép bản thân ngồi đây nửa ngày đã là cực hình rồi, giờ lại còn to nhỏ tranh giành ganh ghét nhau, chẳng bằng đi cầu thái tử còn thoải mái hơn. Nàng liền quyết định không giả vờ nữa, thích thế nào thì thế đó, nhấc chén trà lên hất thẳng vào mặt thị nữ đứng bên cạnh Tào Khê. Nước trong ly trà còn nóng, vị thị nữ bị hất trà đau rát kêu lên, khẽ nhích lại gần Tào Khê. Tào Khê tức giận lớn tiếng chất vấn Khương Lê: Người bị bệnh gì đó hả? Sao lại dùng nước trà hất người khác? Khương Lê bày ra bộ dáng cường ngạnh của giao cơ, nói: Chưa vị các tỷ tỷ không phải hỏi ta mắc bệnh gì sao? Chính là bệnh tâm phiền, bình thường còn tốt, chưa nếu ở trước mặt ta không tôn ti trên dưới, nói năng lỗ mãng, ta chính là không nhịn được, muốn quăng cho mấy cái tát. Nói xong, hung tợn trừng mắt nhìn thị nữ bị hất trà nóng, làm ra vẻ muốn tát nàng ta. Nhất thời, tiếng khuyên giải hai bên loạn thành một bầy. Khương Lê thấy mình quấy nhiễu tiệc trà thành công, liền hất cằm lên, vênh váo trở về viện của mình. Tào Khế tức không nhịn nổi, giận đùng đùng mang theo thị nữ có khuôn mặt bị phỏng tới tìm thái tử phân xử. Được sủng thì thế nào, cũng phải chu toàn cấp bậc lễ nghĩa mới được. Giống như giao cơ làm gì còn có chút lễ nghi của Trắc Phi, so với đám thôn phụ chành chùa còn thối hơn. Vừa khéo, trong cung hoàng hậu phái người đến truyền lời, nói hoàng hậu thân thể khó chịu, muốn Trắc Phi thái tử tiến cung hầu bệnh tận hiếu. Khi Tào Khê một mặt ủy khuất, khóc lóc kể lể giao cớ không thèm nói đạo lý, thái tử liền hướng về phía nữ quan trong cung tới nhàn nhạt nói: Người nghe thấy rồi đó, giao cơ tựa hồ mắc chứng bệnh nóng này, cử chỉ thất nghi, không chịu được sợ va chạm mẫu hậu, đã muốn hầu bệnh thì để Tào Cơ và Điền Cơ tiến cung tận hiếu đạo. Tào Khê nghe xong có chút ngẩn người, luôn cảm thấy bệnh này của dì mình không qua mấy tháng chắc chắn không khỏi được, mới nghĩ thôi đã cảm thấy không ổn rồi. Nguyên nhân úy hoàng hậu muốn Trắc Phi của thái tử tiến cung rất đơn giản, Phượng Phi Vũ không phải sủng ái Điền Cơ và giao cơ sao? Vậy thì hoàng hậu sẽ để Trắc Phi của thái tử đến hầu bệnh, nhân cơ hội xả hết oán khí trong lòng. Về phần Tào Khê là tiện thể kêu tới cùng mà thôi. Trong lòng hoàng hậu không dễ chịu nên muốn tìm người thần cận phát tiết một chút. Phượng Phi Vũ cũng biết mẫu hậu mình đang oán khí đè nặng, không chỗ giải tỏa, mượn lời Tào Khê tố cáo giao cơ nóng này, miễn cho Khương Lê việc tiến cung hầu bệnh khổ sai. Mà Tào Khê và Điền Oánh thì ngay trong ngày thu thập đồ đạc tiến cung. Hai vị Trắc Phi trong lòng đều khổ sở oán hận, thực vất vả mới mong ngóng được thái tử hồi phủ, giờ lại bị hoàng hậu truyền nhập cung. Cứ như vậy thì bao giờ các nàng mới mang thai long trùng, bước lên vị trí chính phi được. Hai người ngồi trong xe ngựa, Điền Oanh cũng không quên phàn nàn với Tào Khê. Tào cơ, ngài cũng đâu phải không biết tính tình giao cơ ương ngạnh, sao còn đi cáo trạng làm gì? Ngược lại, nàng ta nhân cơ hội miễn phải tiền cung. Đúng ra ta thực không nhận ra hai người giao hảo lại tốt như vậy. Người đúng là tạo cơ hội cho nàng ta chuyện sùng đó. Tào Khê trong lòng phiền muộn càng tăng lên, thấy Điền Oanh châm chọc khiêu khích, liền nhịn không được, nói: Ta làm sao biết được, khi đó trong cung phái người tới cơ chứ. Hơn nữa, Điền Cơ nói là có ý gì, ngươi không muốn tận hiếu với hoàng hậu sao? Điền Cơ vội vàng im mặt, không muốn nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng Tào Khê lại bị đè nén, thầm nghĩ vào cung phải cáo trạng với hoàng hậu mới được. Cả hai cùng nhau tiến cung, hậu trạch thái tử bỗng nhiên thành tĩnh hẳn. Ba vị thị thiếp mặc dù ngày ngày vẫn đóng vai mỹ nhân dưới trăng, thế nhưng thái tử căn bản không thèm chú ý tới họ, cho nên các nàng cũng không thể xuất hiện trước mặt thái tử được. Đêm đó, Phượng Phi Vũ liền nghỉ tại viện giao cơ đang bị chứng nóng này quấn thân. Khương Lê ngược lại thật không có ý muốn độc sủng, nhưng cũng đâu thể đuổi thái tử đi được. Trong cung náo loạn một trận, khiến Khương Lê cảm khái. Từ xưa đến nay, trong chốn cung đình nào có tình yêu thực sự cơ chứ? Phượng Phi Vũ hiện tại hoàn toàn sủng ái nàng, nàng cũng không phải gỗ đá, sao không cảm giác được. Bản thân mình đối với Phượng Phi Vũ cũng có một cỗ tình cảm không thể nói rõ được. Thế nhưng phần tình cảm nữ nhi này trước mặt hoàng quyền không chịu nổi một kích. Nếu nàng chỉ là một nữ tử gia đình bình thường, phu thê hiền hảo cầm sắt hòa mình, vậy thì không có gì để nói. Khương Lê tuy trong đầu lý trí vẫn vô cùng rõ ràng, nhưng trong lòng nàng lại có chút mù mịt. Nàng cũng không biết, nếu có một ngày nàng có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi Lạc An, rời khỏi Phượng Phi Vũ, nàng có thể tiêu xài rớt áo không chút nào quyến luyến rời đi được hay không. Khương Lê đứng trước gương trang điểm ngẩn người, dáng vẻ đó rơi vào trong mắt Phượng Phi Vũ. Chàng thả quyển trục trong tay xuống, đi tới sau lưng Khương Lê, hỏi: "Nàng nghĩ gì vậy?" Khương Lê vội vàng lấy lại tinh thần. Mấy ngày này, tâm tình Phượng Phi Vũ tâm tình đều không vui vẻ. Nàng kỳ thật đều chuẩn bị tâm lý Phượng Phi Vũ sẽ phát hỏa, cho nên đối đãi càng trở nên cẩn trọng. Thế nhưng, Phượng Phi Vũ mặc dù lúc đầu nghe nói mẫu thân gây ra chuyện thất đức, chàng thất thố đập phá đồ đạc một trận, sau đó lại khôi phục tư thái lãnh ngạo thường ngày. Hai ba ngày hôm nay, chàng đi tông miếu, chứng kiến tiểu tử Phượng Vũ mang đầy dạ tâm, lại một lần nữa trở lại vương thất, vẫn không hề tỏ ra khó chịu chút nào. Nói câu thật lòng, mặc dù Phượng Phi Vũ nhìn qua không hề đơn giản, nhưng Khương Lê lại cảm thấy ở chung với chàng cũng không quá khó. Kiếp trước, khi nàng bị Tần Chiếu xem như vật sở hữu, mặc dù cũng cho phép nàng ra ngoài, cùng đám phu nhân trò chuyện qua lại, thế nhưng chỉ cần có can đảm nói nhiều một lời với nam tử, nếu bị Tần Chiếu trông thấy, khi trở về đều bị hắn thẩm vấn đủ kiểu. Có khi hắn uống rượu say còn lớn tiếng mắng chửi nàng. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều khiến Khương Lê phải ghi nhớ rằng bản thân nàng chỉ là một kẻ được hắn bao dưỡng, chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi đã khiến nàng bực mình. Nhưng Phượng Phi Vũ không phát tiết phiền muộn trong lòng, Khương Lê ngược lại càng cảm thấy đau lòng. Nàng quay người ôm lấy eo chàng, mặt dựa vào ngực Phượng Phi Vũ, nhỏ giọng nói: "Ta đang nghĩ về điện hạ." Phượng Phi Vũ cảm thấy nữ tử trong ngực ôn nhu ấm áp, quả thực có động lòng với chàng, liền ôm lấy nàng cười nói: "Ta đang ở ngay bên cạnh mà còn nhớ, thật là dính người." Nói xong liền cúi đầu hôn nàng, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc thơm ngát của nàng, cảm nhận tơ lụa đang trượt qua từng kẽ tay. Mặc dù Phượng Vũ trở lại phương đình khiến cho Phượng Phi Vũ ngột ngạt, nhưng trong lòng chàng còn có chuyện muốn làm, chẳng thà buông tay thuận theo ý phụ vương, tác thành cho tiết mục đoàn viên của bọn họ. Thế nhưng, thái tử cũng tự trách bản thân trước kia là kẻ bất hiếu, khiến phụ vương bên gối trống trải đã lâu, cho nên giờ liền lệnh nữ quan trong cung sắp xếp, chọn một hai cung nữ xinh đẹp dung mạo tương tự với mẫu phi Phượng Vũ, đưa đến bên cạnh phụ vương, quản việc bưng trà rót nước, trải chăn, dọn dẹp giường chiếu. Nếu đã có thêm một đệ đệ, thì có thêm mấy đệ đệ nữa cũng chẳng hề hấn gì, vừa làm phụ vương phân tâm, vừa để khỏi gây phiền toái cho chàng. Chàng muốn có thời gian để sắp xếp một số chuyện, còn biện pháp áp chế phụ thần dại gái của chàng thì lần nào cũng một kích tất trúng. Đoan Khánh Đế sau khi sủng hạnh hai cung nữ kia, sắc mặt vui vẻ, rất ít khi gọi Phượng Phi Vũ vào cung của trách. Ngày trung thu, trong thành Lạc An, công hầu nữ quyến đều phải vào cung cùng đế hậu ngắm trăng thưởng tiệc đoàn viên. Trong phủ thái tử có ba vị trắc phi đều theo thái tử cùng nhau tiến cung diện thánh. Tào Cơ và Điền Cơ vừa mới từ trong cung trở về được hai ngày. Tào Khê còn tốt, chỉ là trong cung lâu ngày không được gặp thái tử, tương tư trống rỗng mà thôi. Nhưng Điền Cơ lại cực kỳ tiêu tụy, phụ nữ tử mặt hoa da phấn, giờ hai má đều hóp lại. Quý hoàng hậu không bảo vệ được cốt nhục của tình lang, sau khi nghe tin Mao Lang bị chết thảm, xác cuốn tạm một chiếc chiếu rách vứt ở bãi Tha Ma, cho nên mọi oán khí đều phát tiết lên người Điền Oánh. Nghe thị nữ đi cùng trở về kể lại, Điền Cơ ba bữa cơm đều bị phạt quỳ, vô cớ cũng bị vả mặt. Có lần hoàng hậu còn ghét bỏ nước canh nàng ta đút quá nóng, hất thẳng chén canh vào người Điền Cơ. Điền Oánh ở Cao Ly vốn được quốc quân nuông chiều, đâu phải chịu những cơn giận vô cớ kiểu này. Hơn nữa, nàng ta cũng nhìn ra được hoàng hậu bị sảy thai, trên đệm giường luôn dính máu. Kết hợp với tin đồn nàng ta nghe được trước đó, nói hoàng hậu vụng trộm với người ta có đứa con hoang, cho nên trong lòng nàng ta lại càng xem thường quý hoàng hậu. Nhìn Tào Khế luôn bên cạnh thêm mắm dặm muối, trong lòng cực hận hai tiện nhân một già một trẻ này. Đêm hôm đó, nàng ta bỏ số tiền lớn để thị nữ chuyển tiền cho cựu cữu mình là Kính Hầu, để ông ta tìm cách đưa dầu vừng đỏ vào trong cung, xoa lên mặt, khiến cho cả mặt phát ban như bệnh sởi, lấy cớ sợ lây nhiễm cho hoàng hậu nương nương, liền xuất cung chữa bệnh. Hoàng hậu thấy Điền Cơ rời đi, tất nhiên cũng đuổi Tào Khê trở về. Đến trung thu, Điền Oánh vừa nghĩ tới việc phải nhìn mặt già của bà hoàng hậu, trong lòng liền sợ hãi, lấy cớ mình bị bệnh sởi chưa khỏi, từ chối tiến cùng tham dự yến tiệc. Thế là Khương Lê và Tào Cơ liền kết bạn cùng nhau tiến cung. Những ngày qua, Tào Khê tận mắt chứng kiến cô mẫu trình Điền Cơ, trong lòng cực hả hê, chỉ hối hận mình lúc đó cáo trạng không đúng lúc, khiến cho Giao Cơ kiếm cớ thoát được không phải vào cùng hầu bệnh. Lúc nàng ta nhìn thấy Giao Cơ, không hiểu sao lại thấy cô ta kiều diễm hơn mấy phần. Nghe nói, những ngày nàng và Điền Cơ không ở đây, thái tử đêm đêm đều nghỉ tại viện Giao Cơ. Quả nhiên chuyên sủng, khiến cho Tào Khê tới tận bây giờ vẫn chưa viên phòng với thái tử ghen tị. Nàng ta đầu óc vốn không được thông minh, ở trong cung bị quý hoàng hậu ảnh hưởng, tính tình cũng trở nên thất thường. Khi ngồi trong xe ngựa, trong đầu đều là ý nghĩ làm sao để vạch bộ mặt hồ ly tinh của Giao Cơ. Thế nhưng lúc xuống xe ngựa cùng Giao Cơ bước đi thì nàng ta lại nhát gan, dù trong lòng oán hận nhưng lại không dám chủ động trêu chọc nữ tử này. Giao Cơ trông vậy mà rất nóng nảy, không hợp ý là giơ tay bạt tai. Thái tử sao có thể thích loại nữ tử đanh đá như vậy chứ? Chẳng lẽ trước mặt thái tử nàng ta cũng chua ngoa như vậy hay sao? Hai người theo thái tử vào trong cung điện, bên trong đã đầy người đang ăn uống linh đình. Khương Lê liếc mắt liền nhìn thấy trong sảnh đường đều là những khuôn mặt mới, trong đó còn có cả mấy đệ tử thiền cán từng học cùng thư viện với nàng. Bọn họ mặc dù chức quan không cao lại đều chiếm những vị trí quan trọng. Đương nhiên, ngoại trừ những đồng môn nàng có quen biết, còn có cả một nhóm đệ tử thế gia. Nghe nói, nhóm người này đều là lựa chọn những người nổi bật nhất trong đám con cháu thế gia. Người đề bạt bọn họ chính là tân chủ từ lại bộ Phượng Vũ. Trung thu năm nay, quan viên địa phương tiến cống rất nhiều cúc quý hiếm. Đám quý nhân đều tản bộ một vòng ngắm hoa rồi mới nhập tiệc. Khương Lê chọn nơi hẻo lánh ít người, dự định đứng ở đó một lát rồi quay lại yến tiệc. Nào ngờ tới, Phượng Vũ lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng, mỉm cười chỉ vào một chậu hoa cúc. Giống hoa này tên gọi là bán trang, lần đầu khi nhìn thấy nó, ta liền nhịn không được nhớ tới nàng. Khương Lê nhìn chậu hoa cúc, mỗi bông hoa đều là nửa màu trắng và đỏ đan vào nhau. Bông hoa như nửa trang dung, Khương Lê hiểu được ý tứ trong lời của hắn. Nàng cũng giống như loài hoa này, nửa nam trang, nửa nữ trang, đúng là bán trang. Thấy Khương Lê cảnh giác nhìn mình, Phượng Vũ cười, ô nhu nói. Xin Giao Cơ yên tâm, ta đã hứa với Hoàng Huỳnh sẽ giữ kín bí mật của nàng. Kỳ thật, Phượng Vũ biết mình có nói ra cũng vô dụng. Phượng Phi Vũ nếu có tâm tìm cớ giúp nàng giấu giếm, biện pháp gì đều có, hắn cần gì phải uổng công làm ác nhân, chọc Khương Lê phiền chán. Cho nên hắn nói xong câu trấn an người, lại tiếp. Bây giờ, nàng và ta cũng coi như người một nhà, ta tất nhiên tôn kính gọi nàng một tiếng tẩu tẩu, còn xin Giao Cơ về sau thầy ta, đừng trốn tránh. Nàng nên biết, ta ban đầu mạo phạm nàng, thực sự là tình thế bất đắc dĩ. Nếu như trong một trường hợp khác, có lẽ ta và nàng cũng không như hiện tại. Khương Lê lười quan tâm tới mấy lời giao trước đón sau của hắn, liền quay người muốn rời đi. Phượng Vũ lười biếng bồi thêm. Dân phong đại tài ta vốn thô kệch, không chỉ ở chuyện sống chung thử cưới đâu. Cơ là người thông minh, ngược lại nên nhìn xa trông rộng một chút. Nàng và Hoàng Huynh tới giờ vẫn chưa có con, tương lai của nàng sau này cũng thực đáng lo. Chẳng bằng ta và nàng mỗi người nhường nhau một phần thể diện, cũng không ai biết được sau này quan hệ ta với nàng thế nào đâu. Dân phong đại tè quả thực thổ lỗ. Còn có một chuyện, đó là đệ đệ tiếp nhận sản nghiệp huynh trưởng. Nếu huynh trưởng qua đời mà tẩu tẩu chưa sinh con thủ tiết thì đệ đệ có quyền kế thừa sản nghiệp huynh trưởng, thậm chí thế thiếp. Chỉ là cho tới bây giờ đại tè định đô nhiều năm, tập tục du mục đó mới bị hán hóa không ít. Nhưng ở những nơi nông thôn hương dã còn có nhiều người làm như vậy. Huynh trưởng vừa qua đời, đệ đệ không cần làm nghi thức gì cả, qua 7 ngày là có thể ngủ trên giường của huynh trưởng. Lời Phượng Vũ nói chính là ám chỉ Khương Lê, hắn bây giờ trở về hoàng thất mà ngôi vị quốc chữ của Phượng Phi Vũ không nhất định ổn thỏa, huynh đệ hai người tranh chấp, cuối cùng ai là người chiến thắng vẫn chưa biết được. Nếu như Phượng Phi Vũ bị thua, như vậy dựa vào phong tục Tề quốc, Khương Lê liền trở thành vật sở hữu của Phượng Vũ. Cho nên, ngay từ bây giờ, nàng nên suy xét phải đối xử thế nào với hắn.